Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 651, phục sinh Diệp Tu bốn người. Bọn hắn nếu là Lâm Long huynh đệ, Hạn Bạt cũng cho rằng huynh đệ của mình đối đãi. Hơn nữa ngày đó Lâm Long tại địa cầu biến mất đoạn thời gian kia, bọn hắn cũng giúp trùng nữ không ít vội vàng. Đi thôi, nhớ phải cẩn thận, tôn chủ bên cạnh chính là cái kia năm. Ta cảm thấy người này tâm cao khí ngạo, không có hảo ý. Ừ. Hạn Bạt nhẹ gật đầu. Lâm Long nói chính là cái người kia. Tự nhiên là lúc ấy cùng gai tranh luận chính là cái người kia. Cuối cùng bị tôn chủ quát lui. Hạn Bạt ly khai. Lâm Long mang theo Chu Toa Toa đi vào phòng. Sau đó lại để cho Chu Toa Toa sử dụng lục sắc năng lượng chậm chế cứu chữa châu bàn từ bốn người. Thi thể, Chu Toa Toa nhẹ gật đầu. Vung tay lên, lục sắc năng lượng trực tiếp đem bốn người thi thể bao vây lại. Sau đó miệng vết thương đã mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lấy mấy cái thời gian hô hấp. Bốn người thương thế hoàn toàn khôi phục. Hiện tại còn lại chiêu hồn rồi. Chỉ cần đem hồn phách gọi trở về đến, kích hoạt thân thể tế bào tổ chức, sau đó có thể như trước khi như vậy sinh long hoạt hồ. Thậm chí thực lực cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Nói không chừng kinh nghiệm lần này sinh tử, bốn người còn sẽ có đại đột phá. Ba ba, chữa cho tốt. Ừ, ngươi bây giờ nghỉ ngơi một chút a. Ta cho bọn hắn chiêu hồn. Cái kia Toa Toa không quấy rầy cha. Toa Toa đi tìm Ngô Đồng tỷ tỷ chơi. Lâm Long sững sờ, nhịn không được hỏi, Ngô Đồng tỷ tỷ là ai? Ai nha, là một cái rất tiểu thư xinh đẹp tỷ rồi. Bà bà sẽ không phải lại muốn đánh cái gì xấu chủ ý à? Đi đi, bà của ngươi là loại người này sao? Nhanh lên đi chơi đi, ta muốn vời hồn rồi. Đã chậm ta sợ hồn phách của bọn hắn không nghĩ trở về. Đến lúc đó sẽ rất phiền toái. Ba ba gặp lại. Chu Toa Toa đối với Lâm Long phất phất tay. Sau đó đánh mở cửa phòng. Nhảy lên nhảy dựng rời đi. Lâm Long vung tay lên. Kép kẹt. Chấm ngoặc kép. Cửa phòng lập tức quan. Sau đó tại châu bàn tử bốn người thi thể chung quanh điểm đèn trong. Theo không gian giới chỉ xuất ra bàn thờ. Ngay sau đó bắt đầu tác pháp. Chiêu hồn đối với hiện tại Lâm Long mà nói rất dễ dàng. Giống như ăn cơm uống nước một giống như đơn giản. Hơn nữa trước khi tại ban ngày hắn là không dám chiêu hồn. Thực lực bây giờ cường đại. Cho dù ở ban ngày chiêu hồn còn không sợ. Rất nhanh, bốn đạo trong suốt hư ảnh xuất hiện tại gian phòng. Nhìn kỹ, bốn người đúng là Châu Bàn Tử, Diệp Tu, Châu Kiệt, Trương Vũ Phi. Chỉ là bọn hắn có chút ngây thơ, sắc mặt mang theo nghi hoặc, các người bốn cái ngốc sâu, còn thất thần làm gì vậy? Nhanh chóng quy là, Lâm Long gặp bốn người nhìn xem thi thể rất do dự bộ dạng. Trực tiếp hét lớn một tiếng, bốn người hồn phách lúc này chấn động, tựa hồ theo hỗn độn trở nên thanh thuần bắt đầu. Lão đại, ta biết đạo ngươi hội cứu chúng ta. Ha ha. Lão đại thực nghiêu, chúng ta là muốn chết đều không chết được a hát. Đã thành, chúng ta hay là nhanh lên trở lại thân thể a. Bốn người đều là cường giả. Linh hồn cùng người bình thường không giống với. Bị Lâm Long uống tỉnh bọn hắn. Thậm chí có thể cùng pháp sư tiến hành câu thông. Người bình thường linh hồn không được. Hoàn toàn là khôi lỗi một giống như. Dựa theo pháp sư phương pháp đi làm. Không giống Châu Bàn Tử bọn hắn là tự nhiên chủ ý thức. Rất nhanh, bốn người linh hồn phụ thể. Châu Bàn Tử bốn người lần lượt theo địa đứng lên. Nếu người bình thường thấy như vậy một màn tuyệt đối sợ tới mức té cứt té đái. Giống to xác chết vùng dậy. Ha ha, lão đại, tại yêu ngươi chết mất. Tỉnh lại trước tiên, Châu Bàn Tử phóng tới Lâm Long. Trực tiếp cho Lâm Long một cái gấu ôm. Tốt rồi, các ngươi không có việc gì ta yên tâm. bằng không thì ta như thế nào với các ngươi thân nhân nhắn nhủ a hát. Chấm ngoặc kép, Lâm Long nói ra, lão đại, ma tộc thủ lĩnh bị ngươi giết chết sao? Ngươi là như thế nào trốn về đến? Một bên Diệp Tu nhịn không được hỏi, việc này nói rất dài dòng, là gai đã cứu ta, bằng không thì ta sớm chết rồi, các ngươi cũng không có khả năng phục sinh. Gai là ai? Thằng này có lẽ rất lợi hại a, có thể theo ma tộc thủ lĩnh tay cứu ngươi. Châu Kiệt nói ra, gai có rảnh giới thiệu cho các ngươi nhận thức, thằng này là tương đương lợi hại. Tốt rồi, ta còn có chút sự tình. Các ngươi kinh nghiệm lần này sinh tử, chắc hẳn đều có lĩnh ngộ. Nhanh lên nắm lấy cơ hội tu luyện, cơ hội trôi qua tức thì. Hắc hắc, tốt lão đại. Bốn người nhẹ gật đầu, sau đó đem Lâm Long gian phòng bế quan tu luyện. Lần này đối với bọn họ mà nói, là phúc thì không phải là họa. Nhìn chung toàn bộ vũ trụ, có mấy người có thể chết mà phục sinh. Thời gian sinh tử có đại khủng bố, nhưng thường thường nương theo lấy đại cơ duyên, xem bọn hắn có thể hay không nắm chắc cơ hội đột phá. Lâm Long ra khỏi phòng, trực tiếp thi triển một cái cấm chú, lại để cho bốn người không đến mức ngoài chăn giới hết thảy quấy rầy. Sau đó trở về Tử Tiêu đại điện, Lâm huynh, ngươi đã đến rồi. Gai chứng kiến Lâm Long tiến đến, đối với Lâm Long cười cười, muốn hỏi gai cùng với quan hệ tốt nhất, đó là Lâm Long rồi. Hắn ai đều không để ý, một bức cao ngạo bộ dáng, duy nhất đối với Lâm Long thập phần nhiệt tình cùng tôn kính. Trong lòng của hắn thập phần tinh tường, không có Lâm Long không có hôm nay hắn. Bất quá hắn muốn khiêu chiến Lâm Long ý niệm trong đầu cũng không có bởi vì tôn kính Lâm Long mà biến mất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.